Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2317. Khóc chuyện audio.com. Động tác yêu nhã đến 10 điểm, cảnh đẹp ý vui. Phảng phất ăn không phải bữa sáng phổ thông không thể lại phổ thông. Mà là cái gì tiệc nước Pháp một dạng. Trầm Mộc Bạch thậm chí còn có thể chú ý tới. Hai bé gái lúc đi vào, ánh mắt chằm chằm hồi lâu. Cô cũng không biết nên nói chút gì. Nhỏ giọng nói. Hoắc Tiêu, anh có phải đang tức giận hay không? Nam sinh dừng lại động tác trong tay. Nhìn lại, thản nhiên nói, cho anh một cái lý do. Trầm Mộc Bạch lập tức tê cả da đầu. Chuyện này kêu cô thế nào nói ra được? Rõ ràng cũng là cùng một người. Lại làm cho cô có loại cảm giác chột dạ ở bên ngoài bổ chân. Cho bạn trai mang mấy đỉnh nón xanh. Anh nghe em giải thích. Trầm Mộc Bạch ấp úng nói. Hoắc Tiêu cũng không đánh nhất định, cứ như vậy nhìn cô, sắc mặt đạm mạc, phảng phất ngay tại nhìn cô có thể nói ra hoa dạng gì. Trầm Mộc Bạch, phải chết, cô hít một hơi thật sâu. Cái kia, hay là trước ăn cơm đi. Không nên không nên, cứ như vậy trực tiếp lên. Khẳng định lời còn chưa nói hết, liền bị Hoắc Tiêu khí chàng làm cho thua trận. Cô phải chuẩn bị một chút thật tốt. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng nha. Trầm Mộc Bạch rất không tiền đồ liền héo. Sau đó cầm bánh quẩy nhét vào trong miệng. Ăn no trước lại nói. Chờ vào lớp, cô liền cùng bóng hơi bị kim châm một dạng. Hiểu siêu, Hoắc Tiêu cùng các nhân cách cũng không giống nhau. Trầm Mộc Bạch là cái thứ nhất cùng đối phương xác định quan hệ. Trong lòng chột dạ liền so hắn vài nhân cách khác. Muốn tới đến nghiêm trọng hơn. Lại thêm tính cách Hoắc Tiêu, quả thực liền cùng con tôm mềm ở bên ngoài bao nuôi mấy cái tiểu tình nhân phong cách không đồng nhất. Sau đó bị lão bà cường thế nhà mình phát hiện tâm tình một lông một dạng. Cô nơm nớp lo sợ mấy lần, liền nghe được người khác nói. Từ khi Vương Thi Văn bị cắt về sau, Liễu Yên tiến vào, nói đến, Liễu Yên thật là một cái đại mỹ nữ, khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Là cái nam nhân liền khống chế không được, tớ nghe là cậu ấy đối với Hoắc Thiếu cũng có ý nghĩ. Cũng không biết có phải là thật hay không, nhất định là thực, cậu không biết, mỗi lần cậu ấy thấy Hoắc Thiếu, dưới chân liền cùng mọc rễ một dạng, trọn vẹn nhìn chằm chằm người tốt một hồi đều không có rời ánh mắt. Nhưng là Hoắc Thiếu không phải cùng Tô Tô kết giao sao? Có người hạ giọng nói. Hắc, cậu đây liền không hiểu được đi, trên thế giới liền không có góc tường đào bất động, coi như hiện tại đào bất động, lâu dài xuống tới, góc tường này lòng không buông rất khó nói nha. Trầm Mộc Bạch, cô mặc dù không nghĩ thả ra trong lòng, nhưng là suy nghĩ mấy lần, vạn nhất Hoắc Tiêu thật muốn ăn vụng, thế là lập tức liền có chút ngồi không yên, nhất là thời điểm tan học, cũng không thấy thân ảnh Hoắc Tiêu. Trầm Mộc Bạch lê mê mấy lần, liền nghe được bên cạnh có người nói, tớ vừa rồi thời điểm đi qua phòng họp, trông thấy Liễu Yên tiến vào, vài phút đều không có đi ra, này cũng ra về, cô ấy còn đi làm cái gì? Hắc, cô ấy bây giờ không phải là tại đó làm việc sao? Nhất định là nghĩ đến biện pháp tiếp cận vị kia, cái này còn cần nghĩ, hai người sẽ không phải. Trầm Mộc Bạch, người khác lúc này mới phát hiện thiếu nữ, lập tức ngừng miệng, sau đó từ một bên khác đi tới, nói sang chuyện khác, hôm qua tớ nhìn chúng một bình nước hoa, mùi vị vẫn rất dễ ngửi, thực nha, đáng tiếc mẹ tớ nói tớ gần đây tiêu tiền tiêu vặt nhiều lắm, đem thẻ của tớ hạn chế. Trầm Mộc Bạch cảm thấy Hoắc Tiêu cái tính tình kia, nên rất không có khả năng sẽ như thế, nhưng cô càng nghĩ. Trong lòng lại càng có chút kìm nén không được, không được, cô phải đi nhìn xem, đến tận mắt thấy mới yên tâm. Cách chương.